Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 59, văn tử xem cũng không thấy phía sau có ai, trực tiếp liền hướng nhân thân nhào lên đi, bên thét chói tai bên chỉ vào kia chiếc du lãm xe. Quỷ, có quỷ, quỷ, văn tử nghe được đỉnh đầu thanh thanh lạnh lùng thanh âm. Sau đó theo bản năng sờ sờ chính mình bắt lấy địa phương. Mềm yếu, văn tử vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Vân Ca Linh kia trương mặt không biểu cảm mặt. Nàng bổ ai mà không bổ, vì sao cố tình bổ nhào vào Vân Ca Linh trên người. Vân Ca Linh lại lần nữa hỏi nàng, nơi nào có quỷ, những người khác cũng nghiêng đầu nhìn về phía văn tử. Văn tử nới ra Vân Ca Linh, cọ đến Lục Liên chăn bên người. Sau đó chỉ vào kia chiếc còn tại phát ra, đô đô khí kêu thanh. Xoay xoay vòng du lãm làn xe. Vừa rồi trên xe trung gian cái kia hồng nhạt váy búp bê oa nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta một. Mắt trung gian cái kia oa nhi. Trung gian người kia ngẫu mặc một bộ hồng nhạt công chúa váy. Gợn thật to đen tóc dài rối tung đến phần eo. Của nàng mắt cá chân thượng còn cột lấy căn dây tơ hồng tử. Dây tơ hồng tử thượng thì chuế một cái phi thường tiểu nhân linh đang. Kinh văn tử vừa nói, mọi người đột nhiên phát hiện, người này ngẫu có chút đặc biệt, nó là chiếc này trong xe trên chân duy nhất cột lấy linh đang. Mà người khác ngẫu mắt cá chân thượng cũng có dây tơ hồng tử. Nhưng là vẻn vẹn chính là một cái dây tơ hồng tử bãi. Văn tử nói người kia ngẫu xem nàng, nhưng là mọi người vọng đi qua khi. Người kia ngẫu đã khôi phục nguyên bản động tác, xem ra không giống như là hội động, kia chiếc du lãm xe lại chạy đến mọi người dưới chân. Vân Ca Linh trực tiếp liền ngồi xuống dưới, một thanh liền đem trung gian người kia ngẫu hoa nhi cho lấy xuống dưới. Mọi người, Vân Ca Linh xem cũng không thấy vẻ mặt kinh ngạc mọi người. Cầm lấy búp bê cẩn thận đùa nghịch đứng lên, rất cứng rắn, tựa hồ cũng là tượng sáp làm. Tay chân cùng cổ căn bản không có cách nào khác tự do chuyển động. Bất quá tròng mắt, lông mi, ngón tay cái này rất nhỏ địa phương biến thành thật đúng là rất thật. Càng là kia đen bóng ánh mắt, giống như là thật sự có thể nhìn đến nhân giống nhau. Như vậy gần gũi nhìn đến người như thế ngẫu, văn tử sắc mặt trực tiếp liền thanh, nàng gấp cầm lấy Lục Liên chăn cánh tay nói. Như vậy vừa thấy càng như là chân nhân bản thu nhỏ. Các ngươi không biết là rất quái dị sao? Nhìn Vân Ca Linh lấy tay cầm búp bê, cảm giác tựa như xem nàng cầm lấy thực anh nhi dường như. Hình ảnh quỷ dị thật sự, văn tử theo bản năng liền rời xa Vân Ca Linh, mấy thứ này cũng không biết chịu không chịu qua nguyền rủa. Mấy thứ này tuy rằng xem ra cùng chân nhân giống nhau, nhưng là thân thể sờ đứng lên rất cứng ngắc, đừng nói là quay đầu. Tách động một chút cảm giác đều sẽ xoay xấu, Lâm Phát tiếp nhận Vân Ca Linh trên tay búp bê đùa. Nghịch một chút, lắc đầu nói, Tống Trạc vươn ra ngón tay chọc chọc búp bê thân thể. Tựa như đụng ngọn nến hoặc đầu gỗ cảm giác, mà ta thật sự trông thấy nàng ngẩng đầu, văn tử sốt ruột nói. Lâm Phát nhìn phía Vân Ca Linh bọn họ, các ngươi thấy thế nào? Lục Liên chăn bọn họ đều trầm mặc xuống dưới. Cảm giác vào này tòa nhà lớn bọn họ đã bị một đoàn lại một đoàn sương mù vây quanh. Này bảo tàng tượng sáp chẳng lẽ còn không phải phổ thông bảo tàng tượng sáp? Cái này người tượng sáp trừ bỏ rất thật ở ngoài. Vì sao tổng cho bọn hắn một dòng quái dị cảm giác? Chúng ta thế nhưng sống qua ngày thứ hai. Chú ý điểm, bọn họ cần phải sẽ không đối chúng ta thế nào? Vân Ca Linh suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Lời này rất linh hoạt, này bảo tàng tượng sáp nếu như thực sự quỷ lời nói. Nàng sẽ bỏ qua chúng ta sao? Văn tử căm giận nói. Có lẽ ta ngày hôm qua ở toilet nhìn thấy cái kia nữ nhân chính là nữ quỷ. Nếu như không là ta may mắn, sợ là ngày hôm qua đã bị nàng giết chết. Vân Ca Linh liếc nàng một mắt. Quỷ cũng có thật xấu chi phân, đừng nói đến quỷ liền liên tưởng đến giết người. Não bổ là bệnh được trị, Lục đạo, Trà ca, Lâm ca, các ngươi nhìn xem, Ca Nhã tỷ này nói cái gì? Văn Tử lôi kéo Lục Liên chăn tay áo, lại đáng thương hề hề nhìn phía Lâm Phát cùng Tống Trạc. Nàng là không đúng đối với ta có ý kiến. Ta chẳng lẽ nói sai nói sao? Những thứ kia quỷ vốn liền không là cái gì thứ tốt. Ta này lo lắng đến lo lắng đi lúc đó chẳng phải vì đại gia sinh mệnh an toàn sao? Thực xảy ra chuyện, lại nói những thứ kia lời nói mắt còn có dung sao? Cà Nhã tỷ là đại minh tinh, cho nên có thể bắt nạt chúng ta cái này tiểu chủ bá. Văn Tử nói xong nước mắt liền bắt đầu ở hốc mắt chung đảo quanh. Vân Ca Linh ôm cánh tay, nhiều có ý tứ nhìn bắt đầu mượn cơ hội biểu kịch Văn Tử. Văn Tử phong phát trực tiếp nội miến càng là ào ào xoát một đống đạp thấp Vân Ca Linh đạn mạc. Này Vân Ca Nhã có phải hay không có tật xấu a? Hội sẽ không nói, cái quỷ gì phân thật xấu. Chúng ta Văn Tử rõ ràng liền là vì đại gia an toàn suy nghĩ còn bị oán. Chính là a, Vân Ca Nhã là đại minh tinh có thể lung tung oán nhân. Tuy rằng ta không tin trên đời này có quỷ, nhưng là Văn Tử cũng là một mảnh hảo tâm a. Người này thế nào như vậy? Văn Tử thật đáng thương. Theo người như thế cùng nhau phát trực tiếp, phía trước không phải nói nàng ức hiếp người mới, cướp người nhân vật sao? Ta bắt đầu còn không tin, hôm nay cũng là tin, nguyên bản đối Vân Ca Nhã quan cảm cũng không tệ, hiện tại lộ biến thành đen không giải thích. Văn Tử không khóc, cho ngươi soát lễ vật. Văn Tử cố lên, nhất định có thể lực áp loại này hai mặt nữ nhân. Hy vọng lần sau khủng bố phát trực tiếp sẽ không cần mời Vân Ca Nhã người như thế đến. Không hề kỷ luật không nói, còn sẽ không nói, chuyên xấu người mới bắt nạt, lần trước nhân khí thứ nhất chỉ sợ cũng cọ Lục đạo nhân khí đi. Ấn ta nói, nên nhường Vân Ca Nhã chính mình một người, nàng như vậy như thế nào không lên thiên, chính mình đi tìm chìa khóa a. Dù sao nàng không sợ chết Văn Tử phóng phát trực tiếp miến nhóm ngốc nghếch hộ chủ. Đem Vân Ca Linh thật sự là mắng được thương tích đầy mình. Mà Vân Ca Linh bên kia tuy rằng cảm thấy Vân Ca Linh nói được có chút qua, nhưng cũng cảm thấy Văn Tử có chút giả mồm cãi láo. Nhân Vân Ca Linh hay dùng rất bình thản ngữ khi nói chuyện. Này Văn Tử trực tiếp liền một bộ bị bắt nạt bộ dáng. Cũng không biết trang cho ai xê monster nhưng là luôn có không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng bị. Lầm đạo, có chút vốn chính là Vân Ca Linh người qua đường phấn ảo ảo lấy đóng Vân Ca Linh phòng phát trực. Tiếp, Vân Ca Linh nhân khí chớp mắt hàng một cái cấp bậc. Nguyên bản vững vàng xếp hạng thứ nhất vị trí bỗng chốc liền rơi xuống Lâm Phát phía sau. Thành vị thứ ba. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút lửa đi, Lâm Phát tiến lên khuyên nhủ. Tống Trạc nhìn thoáng qua Vân Ca Linh, lại nhìn thoáng qua Văn Tử nói. Đúng vậy, có chuyện gì trở về lại nói. Chúng ta vẫn là mau chóng tìm được xúc xác trước, cũng không phải ta lỗi, Văn Tử nhỏ giọng nói. Thầm nói, Vân Ca Linh ôm cánh tay đứng ra nói. Ta xem vẫn là trực tiếp phân tổ đi. Đều tự tách ra hành động. Tống Trạc ngắm hướng Lục Liên Chăn. Này, ta cùng Lâm Phát một tổ. Các ngươi ba người tự tiện, Vân Ca Linh cũng không chờ những người khác mở miệng nói chuyện. Trực tiếp liền chỉ hướng về phía Lâm Phát. Lâm Phát như có đăm chiêu nhìn về phía Vân Ca Linh. Bỗng nhiên cười mở, hành, ta không ý kiến. Văn Tử cao hứng lôi Lục Liên Chăn y phục. Lục đạo. Chúng ta một đội A, Lục Liên Chăn nhìn Vân Ca Linh cùng Lâm Phát đứng một khối thân ảnh. Mặt liền đen, Văn Tử xem Lục Liên Chăn nhìn phía Vân Ca Linh ánh mắt. Trực tiếp liền nghiêng người chặn hắn tầm mắt, sau đó làm nũng nói. Thế nhưng phân tổ, Lục đạo trà ca, không bằng chúng ta trực tiếp đi trên lầu tìm xúc xác đi. Nơi này liền xin nhờ Ca Nhã tỷ cùng Lâm ca, nói xong. Văn Tử quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh, đúng không, Ca Nhã tỷ? Vân Ca Linh lườm nàng một mắt, nhẹ cười ra tiếng, xem như là ứng nàng. Văn Tử liền lôi kéo Lục Liên Chăn hướng tới cửa đi đến. Tống Trạc bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh theo thượng, đừng kéo kéo lôi lôi. Lục Liên Chăn đen mặt bỏ ra Văn Tử trói buộc. Bước nhanh đi ở đằng trước, Văn Tử đứng ở phía sau nhìn Lục Liên Chăn rời đi bóng lưng. sinh khí chà chà chân, nhưng là vừa quay đầu trông thấy Vân Ca Linh cùng Lâm Phát đứng một khối. Khóe miệng lại gợi lên chợt lóe cười, cuối cùng đem Vân Ca Linh cùng Lục Đạo tách ra, hiện tại đổi chính mình đi theo Lục Đạo cùng Tống Trạc bên người. Nhân khí nhất định rất nhanh liền vượt qua Vân Ca Linh. Văn Tử âm thầm nghĩ, lầu 6 rất nhanh liền chỉ còn lại có Vân Ca Linh cùng Lâm Phát hai người. Mặc dù có du lãm xe khí kêu thanh, nhưng là hoàn cảnh vẫn là quá mức yên tĩnh. Vân Ca Linh tùy ý chỉ cái phương hướng nói, ta qua bên kia nhìn xe monster, hành, Lâm Phát cười gật đầu. Lâm Phát xoay người hướng Vân Ca Linh trái ngược hướng, đi tới một mặt tường trước, mở ra tủ kính, nửa ngồi cẩn thận quan sát đến trong tủ kính búp bê. Vân Ca Linh cũng đi tới một mặt tường trước, bất quá ở mở ra tủ kính thời điểm, quay đầu nhìn Lâm Phát bên kia một mắt, thần sắc khó lường. Vân Ca Linh bên này tủ kính chỉ bày hai người ngẫu, đều là nữ sinh, xem ra đại khái lúc khoảng 7 tuổi, các nàng đều đội đỉnh đầu rộng rãi đăng ten mũ, một cái là màu trắng, một cái thì là màu đen, nhưng là màu trắng mũ người kia ngẫu lại mặc màu đen váy cùng màu đen giày da. Màu đen mũ cái kia lại vừa vặn tương phản, như vậy vừa thấy, hai người kia ngẫu thật giống như mang sai rồi lẫn nhau mũ. Này hai cái rối chẳng phải song sinh tử, ngũ quan hoàn toàn không giống như, tuy rằng xem ra chờ cao, nhưng là màu trắng mũ cái kia hiển nhiên muốn gầy một ít thành thục một ít. Vẻ mặt Văn Tĩnh ngồi ngay ngắn ở kiểu Âu Phong trên ghế. Không cười, hai mắt nhìn chằm chằm tiền phương, thật giống như ở xuất thần nhìn cái gì vậy, mà đen mũ búp bê trên mặt thì là thịt đô đô. Nàng cười đến rất sán lạn. Gò má hai bên còn có lúm hạt gạo, nàng so mũ trắng búp bê muốn mập một ít, nàng không có ngồi ở trên ghế, mà là chống một thanh màu đen cây dù, xinh đẹp đứng ở mũ trắng ghế một bên. Hai người ngẫu sở tại này tủ kính chỉ trên mặt đất bày hai bó hoa tươi làm trang sức ngoại liền. Không có khác đồ vật, Vân Ca Linh bắt đầu sờ soạng một chút, mặc kệ là búp bê vẫn là hoa tươi đều là thượng sáp làm. Liền cái kia nguyên vốn tưởng rằng là bị người mang sai rồi mũ cũng là tượng sáp làm. Hơn nữa đã cố định ở hai người ngẫu trên đầu, căn bản là lấy không dưới đến, Vân Ca Linh tạm thời nhìn không ra này thiết kế dụng ý. Chỉ có thể hướng bên cạnh tủ kính, ở nàng rời khỏi sau, mũ trắng búp bê nhìn phía tiền phương ánh mắt chuyển tới Vân Ca Linh bên kia. Thật dài lông mi chớp chớp. Mà nàng phía sau đen mũ búp bê thì là tiểu tiểu đem giơ ô tay thay đổi một bên. Cười đến càng sán lạn, Lâm Phát bên kia tủ kính là hai cái nam sinh, xem ra ít nhất có 9 tuổi hoặc là 10 tuổi. Hai người ngũ quan không giống như, nhưng là kiểu tóc cùng quần áo cũng là giống nhau như đúc. Tóc toàn bộ phất ở não phía sau cửa, trên người đều mặc một bộ màu đen tiểu tây trang, một đôi màu đen dày da. Sau đó tây trang thượng đều đựng một cái xinh đẹp màu đỏ nơ con bướm mini trừ bỏ ăn mặc ngoài. Bọn họ động tác cũng là giống nhau, đều là quy quy củ củ ngồi ngay ngắn ở cùng mũ trắng búp bê ngồi kia khoản Âu Phong ghế bành thượng. Sau lưng bọn họ, trên tường treo một thanh đàn violon, trên đất một góc cũng thả một cái đàn cello, trừ này đó ra ở không có gì trang sức vật. Lâm Phát thân thủ đem bắt tại trên tường khéo léo đàn violon nhấc lên đi ra. Tuy rằng là tượng sáp làm, nhưng là làm công thật sự rất tinh xảo. Đàn violon từng cái chi tiết đều hoàn mỹ phục chế đi ra. Lâm Phát nhẹ nhàng mà đùa nghịch một chút cầm huyền, không nghĩ tới thế nhưng phát ra tiếng đàn. Lâm Phát híp hí mắt, lại đi đem đàn cello đem ra. Đàn cello muốn so đàn violon đại rất nhiều. Cầm huyền cũng hơi chút thô một ít, Lâm Phát gảy loạn một chút, đàn cello trầm thấp thanh âm liền vang lên, tuy rằng thanh âm thật nhỏ, nhưng là thật là có thanh âm. Lâm Phát quay đầu nhìn phía Vân Ca Linh bên kia, bởi vì thanh âm cũng không lớn, cách nhất định khoảng cách Vân Ca Linh căn bản không có phát hiện Lâm Phát bên này tình huống. Lâm Phát thu lại mắt, nói cái gì cũng chưa nói. Chính là Vân Đạm Phong khinh đem cầm thả lại tại chỗ. Ở Lâm Phát rời khỏi sau, kia hai cái mặc giống nhau như đúc tiểu nam hài búp bê sai lệch lệch cổ. Bà đầu xoay đến bọn họ phía sau, đang nhìn đến mặt sau cầm hoàn hảo không tổn hao gì sao. Hai người ngẫu nho nhỏ vỗ vỗ chính mình ngực, làm cái thở dài khẩu khí động tác, bọn họ đối diện hai cái tiểu cô nương búp bê nhìn thấy. Ngồi ở trên ghế vẻ mặt Văn Tĩnh mũ trắng đều nhịn không được hơi hơi cong cong môi. Xem xong tủ kính, Vân Ca Linh chuyển tới bãi trung ương, thân thủ đụng đụng chung quanh đồ chơi. Cái này đồ chơi rất hỗn độn tùy ý bày biện, đang đùa cụ bên trong thế nhưng nơi nơi đều là đủ loại đủ kiểu búp bê. Những người này ngẫu có lớn có nhỏ, có chút ngồi ở bàn đu dây mặt trên, có chút ngồi ở cầu trượt trong, còn có mấy cái thì là trực tiếp ăn vị ở trong xe lửa mặt. Vân Ca Linh cong xuống thân tùy tay nhặt cái bàn tay lớn nhỏ búp bê. Đùa nghịch thời điểm phát hiện thế nhưng có thể mở ra. Sau đó nàng liền như vậy xoay mở búp bê thân thể. Không nghĩ tới mở ra sau bên trong còn có cái càng nhỏ. Nga rốt bộ hoa, Vân Ca Linh từng cái hủy đi thả trên mặt đất. Hủy đến cuối cùng, chỉ còn một cái ngón cái lớn nhỏ búp bê hoa nhi. Vân Ca Linh bắn đạn này ít nhất búp bê, cũng không có gì đặc biệt. Vân Ca Linh nghiêng người, chân liền đụng phải trên đất một cái 30cm tả hữu cao búp bê. Người tốt, hoan nghênh đi đến đồ chơi phân quán, một thanh tiểu hài tử quái dị hoa nhi âm theo người kia ngẫu. Trên người truyền đi ra, Lâm Phát cũng nghe được, nhấc chân liền đi tới Vân Ca Linh bên người. Không có việc gì đi, Lâm Phát hỏi. Vân Ca Linh lắc đầu, khom lưng đem búp bê nhặt đứng lên, người này ngẫu rất mềm, xem ra chất liệu cùng ca múa quán trong người tượng sáp là giống nhau. Vân Ca Linh như vậy nhéo nhéo nó thân thể, chỉ thấy người này ngẫu ánh mắt bỗng nhiên chuyển động một chút. Miệng trương trương hợp hợp nhau đến, tiểu bằng hữu ngươi tốt, nơi này là đồ chơi phân quán, hoan nghênh ngươi đã đến ân, nói lời nói thế nhưng không giống như. Vân Ca Linh lại nhéo nhéo búp bê, chỉ thấy búp bê lại bắt đầu nói lên nói đến, tiểu bằng hữu ngươi tốt, muốn cùng ta nhóm cùng nhau chơi sao? Tiểu bằng hữu ngươi tốt, ta gọi Âu Henry, ngươi tên gì? Tiểu bằng hữu ngươi tốt, muốn cùng ta nhóm cùng nhau chơi sao? Lại thử vài lần, người này ngẫu mới đem vừa nói qua lời nói lặp lại một lần. Ánh mắt hắn hội động tựa hồ cũng là cùng này nói chuyện thiết trí có quan hệ. Có chút giống ở chợ những thứ kia hội ca hát hội phát ra âm thanh búp bê giống nhau. Vân Ca Linh đem búp bê cao thấp cẩn thận lần mò một lần. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Phát nói. Hẳn là cùng loại ca múa quán người tượng sáp. Ở bên trong trong trang cái gì trang bị, Lâm Phát quay đầu nhìn về phía dưới chân khắp cả búp bê. Cái này chẳng lẽ đều có thể nói. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát tùy ý nhặt vài cái đứng lên thử một chút. Phát hiện này phân quán búp bê chia làm hai loại. Một loại là thân thể cứng ngắc được căn bản vô pháp làm ra cái gì vặn vẹo. Cũng sẽ không thể phát ra cái gì thanh âm. Mà một khác loại tựa như vừa rồi cái kia 30cm tả hữu cao búp bê Âu Henry. Thân thể mềm mại. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một chút sẽ chuyển động trong mắt cùng hé miệng ba nói lên nói đến. Hơn nữa bọn họ thử như vậy vài người ngẫu, mỗi người ngẫu thanh âm đều không giống như, tuy rằng đều là tiểu hài tử thanh âm ni hơn nữa bọn họ nói câu cũng khác nhau rất lớn. Có chút thẳng đón ra chính là đồng dao, Vân Ca Linh nhéo nhéo trên tay này chỉ có nắm đấm lớn như vậy búp bê. Chỉ thấy búp bê hé miệng ba. Một thanh đồng âm liền hừ dậy ca đến, đại con thỏ bị bệnh, nhị con thỏ xem, tam con thỏ mua thuốc, tứ con thỏ hầm, ngũ con thỏ chết, lục con thỏ nâng, thất thỏ đào hầm, bát con thỏ chôn, cửu con thỏ ngồi dưới đất khóc thút thít đến, mười con thỏ hỏi hắn vì sao khóc cửu con thỏ nói. Ngũ con thỏ vừa đi không trở lại, này thủ đồng giao liền hừ ba lần mới kết thúc. Vân Ca Linh bỗng nhiên cười nói, ngươi nói này bảo tàng tượng sáp nhân có phải hay không rất kỳ quái. Thế nhưng sẽ ở oa nhi trong ghi chép loại này đồng dao, là có chút kỳ quái, Lâm Phát nhìn trong. Tay búp bê lắc đầu nói, ta thật đúng là rất hiếu kỳ này tòa nhà lớn người sáng lập là cái thế nào nhân, đương nghe xong. Cái này quỷ dị đồng dao, đạn mà cũng đi theo điên cuồng soát đứng lên, ngọa tào, ta nổi da gà đều đi lên, loại này đồng dao đặt ở đồ chơi quán. Này phân quán vừa thấy chính là chiêu đãi tiểu hài tử. Thả loại này đồ vật tiểu hài tử sẽ không khóc sao? Dù sao ta muốn khóc, ta một người ở nhà, nghe đến mấy cái này đồng dao quả thực sợ hãi được đòi mạng. Nhìn đến những người này ngẫu, đang nghe vừa rồi đồng dao, ta cảm giác đêm nay ta muốn mất ngủ, nói còn không có nhân tìm được về này tòa nhà lớn tư liệu sao? Ta thế nào cảm giác càng ngày càng quái dị, sẽ không chân tướng văn tử nói có quỷ đi, đại gia đừng dọa nhân a. Khả năng cái này Oa Nhi là tiết mục tổ an bài. Có lẽ là bọn họ cố ý ở bên ngoài làm ra chuyên môn lừa gạt chúng ta cùng khách quý. Chính là nhường chúng ta chính mình dọa chính mình, đồng ý trên lầu lời nói. Một cái hảo hảo bảo tàng tượng sát thế nhưng thả cái này khủng bố đồng dao. Nhất định là tiết mục tổ làm chuyện tình mặc kệ tiết mục tổ làm không làm chuyện. Lâm Phát đem búp bê thả lại nguyên bản vị trí. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi thời điểm, mắt sắc liếc đến đồ chơi trong đống chợt lóe màu trắng cái bóng. Bước chân không chút nghĩ ngợi liền hướng phía trước đi rồi một bước. Đem trên đất đống được đến chỗ đều là đồ chơi lay chia làm hai nửa. Sau đó thân thủ liền đem bị đồ chơi che giấu mấy viên xúc sắc lật đi ra. Bạch đáy điểm đỏ, còn có nhất định sức nặng, là nhân viên công tác giấu đi xúc sắc. Lâm Phát tổng cộng phát hiện 5, liên quan bọn họ ở cơ quán còn có động vật quán tìm được xúc xác. Hiện tại trên người bọn họ còn có 11 cái, Vân Ca Linh đem mang ở trên người 6 cái xúc xác đem ra. Cùng Lâm Phát 5 đặt ở một khối, Vân Ca Linh tùy ý đong đưa vài cái vị trí, sau đó bỗng nhiên nói, ngươi xem, cái này xúc xác có phải hay không lớn nhỏ không quá giống nhau, Lâm Phát cẩn thận đối lập một chút. Mới gật đầu, này ba cái rõ ràng muốn tiểu một điểm mà ni kỳ thực không nhận thực xem thật đúng là phát hiện. Không xong này trong đó ảo diệu, ba cái thiên tiểu nhân đại khái chỉ so đại những thứ kia nhỏ 1 cm không đến. Vân Ca Linh đem xúc sắc chia làm 2 gầy, một gầy 3 cái, một gầy thì 8 cái. Vân Ca Linh cầm lấy kia ba cái híp mắt liền ánh sáng chuyển bắt đầu chuyển động. Không có bất luận cái gì phát hiện. Xem nơi này, Lâm Phát đột nhiên ra tiếng. Vân Ca Linh quay đầu đi, chỉ thấy Lâm Phát móng tay khu làm kia 8 cái đại xúc sắc. Chỉ thấy những thứ kia xúc sắc thế nhưng bị móng tay lau mặt trên màu trắng cùng màu đỏ nước sơn. Mà lau nước sơn phía dưới, rõ ràng là viết cái gì chữ. Vân Ca Linh tiến lên hỗ trợ, cùng Lâm Phát hai người cùng nhau đem 8 cái xúc sắc đều lau một lần. Cái này xúc sắc chỉ có một mặt có thể lau nước sơn. Mà ở nước sơn hạ là từng đạo bút họa, bọn họ đem lau tốt mặt hướng bày làm một khối. Bất quá chỉ có 8 cái. Bày ở cùng nhau bỗng chốc cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến. Nhưng là xuyên thấu qua cái này hỗn độn bút họa có thể biết. Nhân viên công tác lưu lại xúc sắc thượng cần phải hợp lại hợp ở một khối sẽ hiện ra ra một chữ đến. Lâm Phát nói. Chúng ta trước thu đứng lên đi, chờ lại nhiều tìm vài cái xúc sắc sau lại hợp lại một chút nhìn xem monster, Vân Ca Linh gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng lên trên nhìn xem khác phân quán, rời đi trước. Vân Ca Linh lấy ra điện thoại di động, điểm mở trả phí phần mềm money ở phần mềm bên trong tỏ vẻ hoàn chính mình cùng Lâm Phát sắp sửa đi. Lầu 8 sau hãy thu lên điện thoại di động. Theo Lâm Phát ra đồ chơi phân quán, Vân Ca Linh không có phát hiện, ở nàng xoay người rời khỏi thời điểm, bầy trên mặt đất Nga Rose bộ hoa chung cái kia ít nhất ngón cái búp bê nhẹ nhàng mà nhảy tới của. Nàng phía sau lưng, hai tay gắt gao bắt được quần áo của nàng, chỉ thấy ngón cái búp bê đầu chậm rãi chuyển 180 độ. Nhìn trên đất hỗn độn đồ chơi cùng những người khác ngẫu lộ ra chợt lóe cực kỳ quỷ dị cười. Vân Ca Linh đi ra đồ chơi phân quán, đi tới giấy dán tường quay quanh hành lang dài, đột nhiên quay đầu lại đi, trên mặt biểu cảm rất kỳ quái, Lâm Phát thấy nàng đột nhiên đứng lại bất động, đi theo quay đầu hỏi, như thế nào? Vân Ca Linh nhíu mày đầu, nhẹ giọng nói, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Lâm Phát hướng nàng bên kia đi rồi đi qua, nghiêng tai lắng nghe, trong mắt xẹt qua chợt lóe quang, bất quá rất nhanh đã bị hắn biến mất đi xuống. Lâm Phát lắc đầu nói, không có, rất yên tĩnh, cái gì đều không nghe được, kia có lẽ là ta nghe lầm. Vân Ca Linh lườm Lâm Phát một mắt, xoay người lại tiếp tục hướng tới thang máy đi đến. Lâm Phát đứng ở tại chỗ nhìn Vân Ca Linh bóng lưng cười cười. Phân quán nội đồng dao sau lưng hắn lại lần nữa vang lên. Đồ chơi phân quán nội, nguyên bản vẫn không nhúc nhích búp bê theo trong tủ kính ảo ảo đi ra. Nguyên bản đang đùa cụ trong đống búp bê cũng đứng lên. Bọn họ cầm lấy những thứ kia sẽ không động, Hoa Nhi càng không ngừng huy đánh. Có chút trực tiếp liền há mồm đem Hoa Nhi đầu cắn ra một cái động đến. Mà nằm trên mặt đất những thứ kia hội phát ra âm thanh búp bê đều chuyển động dậy màu đen con mắt. Miệng mở khép mở hợp nhau đến, một trận lại một trận cao thấp phập phồng đồng âm cùng nhau hừ hát lên dao. Bọn họ như vậy khoan khoái sướng, muội muội cõng búp bê, đi đến vườn hoa đi xem anh đào. Hoa Nhi khóc kêu mụ mụ, trên cây chim nhỏ ở cười ha hả, từ trước ta cũng có cái ra, còn có thân ái ba ba mụ mụ. Có thiên ba bà uống say, nhặt dậy bùa hướng mụ mụ, màu đỏ huyết a nhiễm đỏ tường, mụ mụ đầu a, cút đến dưới giường. Lục Liên chăn ba người cưỡi trên thang máy đến lầu 7. Lầu 7 giấy dán tường là nguyên một mặt chữ số, cái này chữ số giao thoa phân bố, cho nhau chồng lên, chi chi chít chít. Tống Trạc đi tới giấy dán tường phía trước, nhìn trước mặt chữ số nhẹ giọng niệm đi ra. 1644. Lục Liên Chăn cũng đi tới một mặt khác trên tường. 1767. 1562. 1688. Tống Trà quay đầu xem Lục Liên Chăn. Cái này đại biểu cho thời gian. Lục Liên Chăn trầm ngâm chốc lát. Có khả năng, ta nhớ được lầu một bảng hướng dẫn giống như viết tầng này lâu là. Lịch sử phân quán, 1644 là thanh triều. Văn Tử đi đến Tống Trạc bên kia, nhìn hắn ngón tay hạ chữ số hỏi. Phương diện này giống như không chỉ có là thanh triều thời gian, Lục Liên Chăn nói. Trước vào Semonser, Văn Tử gật đầu. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc đi ở Văn Tử hai bên. Ba người song song đi tới hành lang dài tận cùng, lầu 7 lại có phần lối rẽ miệng. Thật sự là kỳ quái thật sự, ba người không nghĩ nhiều lắm, trực tiếp tuyển bên trái bước đi vào phân quán bên trong. Lầu 7 thật là lịch sử phân quán, bất quá nói được xác thực chút hẳn là lịch sử nhân vật phân quán. Nhưng này lịch sử nhân vật không là chỉ những thứ kia trong lịch sử danh lưu sử sách đại nhân vật. Toàn bộ phân quán 7 vẫn là người tượng sáp. Bất quá cái này người tượng sáp cùng dưới lầu những thứ kia cảm giác thật giống như hai cái thế giới. Này phân quán cũng là ấn khu vực phân chia, từng cái quãng thời gian, từng cái triều đại phân biệt đặt một góc. Cái này người tượng sáp mặc kệ là nam nữ đều lưu rất dài tóc đen. Có chút là biên bím tóc, có chút thì trực tiếp đâm cái kế. Trên người bọn họ đều mặc các loại triều đại cổ trang. Tựa như Lục Liên Chăn bên cạnh này người tượng sáp, hẹp tay áo áo, bộ nửa cánh tay, vai thêm khoác lụa cùng hạ, thân váy dài, này hiển nhiên là đường đại phục sức, ở Tống Trạc bên kia đứng thì là giao lĩnh, hẹp tay áo, áo vì áo cùng hạ, thân lộ chân váy, rõ ràng là Tống Triều phục sức người tượng sáp, này bảo tàng tượng sáp ngọn đèn so khác phân quán đều phải mờ tối. Là ấm hoàng đèn huỳnh quang. Hơn nữa bọn họ không là toàn bộ phân quán đều chiếu sáng lên. Chính là ở từng cái khu vực người tượng sáp trên mặt nho nhỏ đánh ngỗng màu vàng quang. Có vẻ này bầu không khí đặc biệt quỷ bí. Văn Tử nhìn mặc cổ trang, ngũ quan hiển lộ ở dưới ánh đèn người tượng sáp nhịn không được cả người run lẩy bẩy. Sợ hãi chạy tới Lục Liên Chăn phía sau, gắt gao bắt được tay áo của hắn. Này phân quán tốt thẩm nhân a, Văn Tử nhỏ giọng nói. Tầm mắt liếc đến những thứ kia người tượng sáp mặt liền chạy nhanh thu trở về. những người này rõ ràng không có xem nàng, nhưng là nàng chính là cảm thấy bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm giống nhau. Trên da đều là nổi da gà, người xem nhìn này lịch sử phân quán, cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ta cảm giác cái này người tượng sắp giống như trên tivi diễn những thứ kia cương thi à. Ta cũng cảm thấy, bọn họ mặc cổ trang âm u đứng ở kia, ngọn đèn lại u ám, vừa rồi ta liếc đến bên cạnh người tượng sắp mặt, kém chút không dọa khóc, bọn họ không sẽ đột nhiên động đứng lên đi, ta thế nào cảm giác bọn họ đều đang cười. Các ngươi mau nhìn, phía trước thế nhưng còn có một người tượng sáp nằm ở quan tài thủy tinh chung. Mụ mụ nha, này thực không là cương thi. Thấy được, vì sao càng lên cao ta cảm thấy bảo tàng tượng sáp càng dọa người khán giả nói quan tài thủy tinh. Ngay tại toàn bộ phân quán trung ương, cái khác người tượng sáp đều là vây quanh vách tường phân bố. Liền này quan tài thủy tinh đặt tại trung gian. Hơn nữa quan tài thủy tinh đỉnh đầu chỉ có một chén thật nhỏ đèn. Này đèn phát ra mờ nhạt hào quang, cũng là chỉ có thể chiếu đến quan tài thủy tinh một phần. Khác một phần thì là giấu trong bóng đêm, hư hư thực thực, quan tài thủy tinh trung loáng thoáng còn có thể nhìn đến bên trong tựa hồ nằm cá nhân. Không, kia hẳn là cái người tượng sáp, xa xa nhìn lại, bỗng chốc thật đúng là không tốt phân biệt đó là chân nhân hoặc là giả nhân. Nó liền như vậy yên yên lặng lặng nằm ở kia, phảng phất tiến nhập mộng hương, ngủ được vô cùng thơm ngọt, văn tử là trước hết nhìn đến cái kia quan tài thủy tinh. Nàng kéo kéo Lục Liên chăn ống tay áo, nói nhỏ, các ngươi mau nhìn, kia có phải hay không một cái quan tài. Theo văn tử chỉ phương hướng, Tống Trà cùng Lục Liên chăn đều đem tầm mắt rơi xuống phía trước đi. Lục Liên chăn nhíu mày. Qua đi xem Monster, Lục Đạo, ta rất sợ a, chúng ta thật sự muốn đi qua sao? Văn tử hận không thể cả người dính ở Lục Liên chăn trên người. Thanh âm đều đánh lên run run, ta hãy đi trước xem một chút, ta gọi các ngươi lại qua. Tống Trạc nhìn sợ thành như vậy văn tử. Đề nghị nói, Lục Liên chăn thở dài, thật muốn một thanh đem văn tử cho bỏ ra. Nhưng là hắn một người nam nhân lại không thể theo một cái tiểu cô nương so đo. Chỉ có thể nhẫn nại xuống dưới. Tống Trạc bước chân cẩn thận đi tới quan tài thủy tinh phía trước. Quan tài thủy tinh rất lớn. Bên trong nằm xuống hai cái người trưởng thành đều dư giả. Nhưng là hiện ở bên trong lại chỉ nằm một người. Nhưng lại là một cái thập phần xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này trên người không có mặc cổ trang. Mà là mặc bọn họ hiện đại y phục, trên người đắp một chương thảm, hai tay tạo thành chữ thập đạt ở thảm mặt trên, khuôn mặt ôn hòa, khóe miệng còn mang theo cười, xem ra giống như là ở làm cái gì mộng đẹp, nữ nhân này như vậy nhìn thực không giống người tượng sáp. Cách quan tài thủy tinh nữ nhân này quả thực liền cùng chân nhân giống nhau như đúc. Nếu như đây là người tượng sáp, kia này nhất định là bọn hắn này hai ngày tới nay gặp qua người tượng sáp chung tối rất thật. Tống Trạc cẩn thận vần quanh quan tài thủy tinh một vòng. Quan tài thủy tinh dán hợp rất khá, xem ra nắp quan tài cùng quan tài là liền ở cùng nhau. Tống Trạc chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn là nhịn không được đưa tay ra đến. Hắn bắt tay dán tại quan tài thủy tinh thượng, sau đó nhẹ nhàng mà hướng một bên đẩy đẩy. Quan tài thủy tinh nắp quan tài không chút sứt mẻ. Tống Trà cân nhắc một chút, đỡ một góc, hướng lên trên thử nâng nâng. Vẫn như cũ vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Chẳng lẽ thật là liền nhân mang quan chế thành nhất thể? Trà ca, thế nào? Văn tử gặp Tống Trạc vây quanh quan tài thủy tinh đi tới đi lui. Nhịn không được hô một tiếng. Tống Trạc nhìn phía bọn họ vẫy vẫy tay. Các ngươi qua đến xem. Này quan tài thủy tinh rất kỳ quái, Lục Liên chăn cùng văn tử ào ào đi đến Tống Trạc bên người. Một cúi đầu đều thấy được quan tài thủy tinh trong nữ nhân. Văn tử nhỏ giọng nói, này cũng là người tượng sáp. Không biết Tống Trạc lắc đầu, Lục Liên chăn thử đẩy một chút quan tài thủy tinh, phát hiện căn bản đẩy không mở. Cao mày nói, chúng ta nơi nơi sờ một chút. Nhìn xem có cái gì không cơ quan, Lục Liên chăn biết có một loại quan tài chính là bố trí cơ quan. Loại này bố trí cơ quan quan tài bình thường đều là phòng ngừa có trộm mộ tặc đem quán nội nhân vật. Bồi táng trộm, này người nhà cố ý tìm chuyên gia tạo ra. Lục đạo, chính là một cái quan tài thủy tinh mà thôi. Chúng ta không nhìn đi, văn tử luôn cảm thấy quan tài cái gì rất xúi quẩy. Không quá nghĩ tới nhiều tiếp xúc này tòa quan tài thủy tinh. Lục Liên Chăn lạnh lùng nhìn nàng một cái. Không lại cùng nàng vô nghĩa. Kêu lên Tống Trạc, hai người cẩn thận đem toàn bộ quan tài thủy tinh mỗi một chỗ nhìn một lần. Quan tài thủy tinh thượng trơn nhẵn thật sự. Một cái nhô lên đều không có. Liên Chăn, xem nơi này, Tống Trạc đứng lên. Vẫy tay nhường Lục Liên Chăn đến hắn bên kia. Sau đó chỉ vào trên đất dấu vết cho hắn xem monster văn tử cũng theo đi qua. Cúi đầu nhìn kỹ, liền nhìn đến trên đất tựa hồ bị trọng vật kéo dài qua từng đạo hoa vết. Này có phải hay không nói này quan tài thủy tinh nguyên bản cũng không thuộc loại này phân quán. Là bị người sau này mới sắp xếp tới được. Tống Trạc đoán, là này bảo tàng tượng sắp chủ nhân sao? Văn tử nhỏ giọng hỏi. Lục Liên Chăn sờ sờ những thứ kia hoa vết, còn rất sâu, xem ra này quan tài thủy tinh sức nặng cũng không nhẹ. Nhưng là vì sao muốn đem một cái quan tài thủy tinh vận đến lịch sử phân quán trong đến đâu? Chính là vì sao muốn làm một cái quan tài thủy tinh ở trong này? Văn tử bỗng chốc liền đem Lục Liên Chăn vừa rồi ý tưởng hỏi đi ra. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc đều không thể trả lời hắn. Lục Liên Chăn nói, chúng ta trước đêm này phát hiện nói cho Lâm Phát cùng Vân Ca Nhã. Tống Trạc gật gật đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra liền đem chuyện này đơn giản bện thành 2-3 câu phát đến trả phí phần. Mềm thượng, rất nhanh, Tống Trạc hãy thu đến Lâm Phát đáp lời. Lâm Phát, lầu 7 có một tòa quan tài thủy tinh. Vân Ca Linh, có xúc sắc sao? Tống Trạc, một tòa rất lớn quan tài thủy tinh. Bên trong còn nằm cái nữ nhân, bất quá chúng ta đẩy không mở, xúc sắc tạm thời không tìm được. Các ngươi có cái gì phát hiện? Tống Trạc câu nói này hỏi sau khi rời khỏi đây. Sẽ lại cũng không tiếp thu đến bọn họ hai người hồi âm. Tống Trạc luôn có loại chính mình bị cha nam từ bỏ chua xót cả mần y trước mặc kệ này tòa quan. Tài thủy tinh, chúng ta nơi nơi tìm xem có hay không xúc sắc. Lục Liên Chăn suy nghĩ một chút nói. Văn tử không là rất nguyện ý, nàng hiện tại một khắc đều không nghĩ đứng ở này phân quán. Nơi này âm âm u u nhường nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Đáng tiếc mặc kệ văn tử có nguyện ý hay không, nàng đều phải đứng ở này phân quán nội hỗ trợ tìm xúc xác. Ở Lục Liên Chăn bọn họ tìm kiếm lầu 7 thời điểm. Ba người phòng phát trực tiếp nội người xem cũng liên quan tài thủy tinh nội nữ nhân tán gẫu dậy. Thiên, quan tài thủy tinh trong nữ nhân hảo hảo xem a, cảm giác cùng giới giải trí nữ minh tinh có một hợp lại. Ta thấy thế nào đều cảm thấy là thật nhân, nếu như là người tượng sáp kia cũng làm được rất giống như thật đi. Này có thể sánh bằng dưới lầu kia vài cái phân quán người tượng sáp còn muốn rất thật. Ta cũng cảm thấy là thật nhân, nhưng là đây là chân nhân lời nói không phải là người chết thi thể sao? Bảo tàng tượng sáp thả người chết thi thể, nghĩ như thế nào đều rất quỷ dị a các vị. Bảo tàng tượng sáp, đều nói là bảo tàng tượng sáp, thả nhất định là người tượng sáp đi. Ta cá là một bao que cay là người tượng sáp, ai như vậy biến thái đem cái chết nhân thi thể làm loại địa phương này đến. Hơn nữa nếu chân nhân thi thể, này bảo tồn được cũng quá lợi hại, đáng tiếc không thể đem quan tài mở ra. Nếu như mở ra gần gũi xem một chút liền biết là thật nhân hoặc là giả nhân. Các ngươi đều không biết là khủng bố sao? Một cái xinh đẹp nữ nhân nằm ở trong quan tài. Nghĩ như thế nào đều thật là khủng khiếp a. Có phải hay không mở ra nắp quan tài liền trực tiếp ngồi dậy? Run run, cầu các ngươi đừng nói nữa. Văn tử nhìn trước mặt mặc cổ trang người tượng sáp nuốt nuốt nước miếng. Thân thủ cẩn thận vén lên bọn họ làn váy hoặc là khố bày. Sau đó cúi đầu cẩn thận nhìn nhìn bên trong có hay không bày biện xúc xác. Ở văn tử vén một cái người tượng sáp làn váy khi. Bên người nàng khác người tượng sáp bị mờ nhạt ngọn đèn chiếu xạ đến ngũ quan bỗng nhiên vặn vẹo ở. Cùng một chỗ, trong đó một cái cầm một thanh cây quạt người tượng sắt chậm rãi đem cây quạt đảo lộn một chút. Quạt chui ở thượng, mặt quạt hướng hạ, chỉ thấy mặt quạt ở dưới ánh đèn xẹt qua một đạo lợi hại tinh quang. Cầm cây quạt người tượng sắt năm ngón tay buông lỏng, kia cây quạt sắc bén mặt quạt thẳng hướng tới cúi đầu văn tử kia bóng loáng trắng nõn cổ đâm tới. Ở quạt nhọn liền muốn cắm vào văn tử gáy thời điểm. Văn tử nghiêng nghiêng đầu, kia cây quạt vừa vặn cùng nàng sai mở mấy cm ken két một tiếng đánh rơi trên đất. Văn tử nghe được thanh âm, sờ sờ đột nhiên cảm thấy có chút lạnh cổ, lại nhìn thoáng qua vô duyên vô cớ rơi trên mặt đất cây quạt. Có chút mờ mịt, vừa mới phát sinh chuyện gì? Văn tử cũng không nghĩ nhiều lắm, nhặt lên tượng sáp làm thành cây quạt vỗ vỗ, đứng lên đem cây quạt thả về tới người tượng sáp trong tay. Sau đó xoay người đi tới một cái khác khu vực chung người tượng sáp bên kia. Cầm cây quạt người tượng sáp ngón tay gắt gao dừng, miệng nhấp thành một đường, bộ dáng dữ tợn được đáng sợ. Đáng tiếc Lục Liên Chăn ba người không ai chú ý tới. Tống Trạc đi đến Mạc Thanh Triều phục sức người tượng sáp trước. Cái này người tượng sáp có chút đứng, có chút thì là vây quanh một chương bàn trà ngồi. Bàn trà thượng còn bày trà cụ, xem ra giống như là ở phẩm trà. Tống Trạc cầm lấy bàn trà thượng chén trà cùng chén trà nhìn một chút. Bên trong cũng không có xúc sắc, thở dài sau tùy ý đem chén trà thả tại chỗ. Tiếp tục hắn tìm tòi một chút cái này người tượng sáp thân thể. Cổ trang đều rất phức tạp, chỉ không được tiết mục tổ còn có thể đem xúc sắc phóng tới bọn họ y phục nội. Bất quá đáng tiếc Tống Trạc vẫn như cũ không có lục soát. Y phục không có, Tống Trạc chỉ có thể nửa đầu gối chấm đất, từng cái vén lên cái này người tượng sáp ống quần xem bọn hắn giày thượng có hay không cất. Dầu hắn muốn tìm xúc sắc, ở hắn tìm kiếm xúc sắc thời điểm. Ngồi ở bàn trà bên một cái người tượng sáp trong mắt chuyển động một chút. Lấy một loại rất quỷ dị con mắt hướng phương thức nhìn dưới chân Tống Trạc. Sau đó ngón tay tiễu tiễu duỗi ra, đem chén trà góp đến trong tay. Sau đó này người tượng sáp liền giơ lên cầm chén trà tay. Chén trà đối với Tống Trạc cấp đi xuống đỉnh đầu, năm ngón tay một chương, kia chén trà liền nhanh chóng đi xuống đập đi xuống. Tống Trạc, Lục Liên Chăn hét lớn một tiếng, nhưng Tống Trạc theo bản năng liền nghiêng đầu hướng tới thanh âm phương hướng nhìn đi qua. Ở hắn nghiêng đầu kia một khắc, ánh mắt hắn liền nhìn đến theo gò má bên xẹt qua. Cuối cùng đập trên mặt đất chén trà, theo chén trà rớt xuống, Tống Trạc vài sợi tóc cũng lâng lâng bay xuống ở. Tống Trạc nhìn trên đất kém chút đập đến chính mình chén trà. Bỗng chốc còn có chút sững sờ, Lục Liên Chăn chạy nhanh chạy tới trước mặt hắn, có hay không bị thương. Văn tử nghe được Lục Liên Chăn vừa rồi hô to thanh, cho rằng ra chuyện gì, cũng sốt ruột chạy tới. Nàng nhìn Lục Liên Chăn, lại nhìn Tống Trạc, khẩn trương nói, như thế nào, phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ cha ca ngươi bị thương, ta không sao. Ít nhiều Liên Chăn nhắc nhở ta mới không có bị thương, Tống Trạc vẫy vẫy tay. Sau đó nhìn trên đất chén trà nói, này chén trà là theo trên bàn đến rơi xuống. Lục Liên Chăn đem cái kia kém chút trở thành hung khí chén trà nhặt đứng lên cẩn thận nhìn xem. Trà miệng cũng không sắc bén, hơn nữa sức nặng cũng rất nhẹ. Tống Trạc tiếp nhận chén trà điên, cười nói, bất quá này chén trà nhẹ như vậy. Thực đập cần phải cũng đập không ra cái khẩu tử đến, Lục Liên Chăn trao mày lại. Luôn cảm thấy chẳng phải Tống Trạc nói như vậy, đại khái là trà ca đem chén trà phóng tới bên cạnh đến. Cho nên nó mới có thể ngã xuống dưới. Bất quá may mắn chính là sợ bóng sợ gió một hồi, văn tử vỗ vỗ ngực cười nói. Có lẽ đi Tống Trạc quay đầu nghi hoặc đem chén trà thả về tới bàn trà thượng. Hắn thế nào nhớ được vừa rồi hắn xem xong sau rõ ràng liền đem chén trà đều thả lại tối. Trung gian, tác giả có chuyện muốn nói. Nhị hợp nhất tương đương khủng bố đồng dao đều là trên mạng tìm tương đương. Hết chương.